Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng trước đi theo Hạ Đại Tiểu Thư đi một chuyến Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty. Chỗ thuộc của Thân Thông, Sen, Tong, vận chuyển, tàu điện ngầm tập đoàn quản hạt công ty là Hoa Đình thành thị quỹ đạo giao thông đưa vào hoạt động quản lý nòng cốt xí nghiệp. Hành chính cấp bậc không thấp, mấu chốt nhất là lần này Hoa Đình số 19 tàu điện ngầm hạng mục. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, nơi này có cuối cùng quyền quyết định, sau đó mới là thời điểm cùng giao thông cục quản lý đánh tốt quan hệ. Trên đường đi Hạ Thẩm Vi dây dưa Vương Phục Hưng trả tiền không có kết quả. Bắt đầu còn nghiến răng nghiến lợi ý định cùng bên người quỷ hẹp hòi không dứt. Đột nhiên phát hiện hai người trong xe lôi kéo có chút mập mờ. Mới đỏ mặt, ngồi trở lại vị trí của mình. Cùng Vương Phục Hưng mơ hồ giải thích một tí thế cục hôm nay ở Hoa Đình. Lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi chữ như châu ngọc, đây tuyệt đối là tin tức không thể có trên tạp chí truyền thông. Vô cùng nóng bỏng, quốc tế hóa đại đô thị, thương giới chính trị cùng với Vương Phục Hưng đã bước nửa bước vào thế giới ngầm bên dưới mặt đất. Cũng không bằng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, mạch nước ngầm mãnh liệt. Giới kinh doanh lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt tự nhiên không cần nhiều lời. Coi như là dưới mặt đất xã hội, Đại Hoa Đình cũng có thể tìm ra mấy cái có thể cùng sở thành võ địa vị ngang nhau thậm chí uy vọng cao hơn một chút. Rất có ý tứ hay vẫn là giới chính trị, Hoa Đình thị chính phủ phương diện rõ ràng cùng Đường gia thân cận một ít. Thị ủy lại cùng Hạ gia thái độ mập mờ. Tần gia tại Nam Kinh quân khu có quan hệ tương đối thâm hậu mạch lạc. Ba đại gia tộc, nước giếng không phạm nước sông. Phân biệt rõ ràng, xem chừng cũng là Hạ Thẩm Vi tự tin nguồn gốc. Lần này tàu điện ngầm hạng mục, giao cho tại từng cái mặt bên trên đều có được tốt danh tiếng thiên thính tập đoàn. Bản thân liền không thương thiên hại lý. Hơn nữa sau lưng còn có thị ủy phương diện đấy. Thực tích cực mà nói. So với thị chính phủ áp lực hay là muốn lớn hơn một chút đấy. Hoa Đình tàu điện ngầm tổng người của công ty chỉ cần không ngốc. Chuyện này khẳng định ra không là cái gì đường rẽ. Vương Phục Hưng yên tĩnh làm một tính giả. Không chen vào nói, chăm chú nghe, cố gắng nhớ, sau đó trong đầu nhanh chóng phân tích. Chớp mắt hắn thấy khá nhiều kiểu nhân sĩ thành công châu bò. Thân gia cao nhất là Diệp Thiên. Nhưng bởi vì chuyện của Diệp Phụ Yên, lại để cho hắn quả thực đối với vị phụ thân này chỉ có kính sợ tâm tư. Ba người hơi ở phía sau Diệp Thiên một chút là Hàn Quốc mạnh. Sở thành võ cùng Khổng Lâm, đây đều là dựa vào chính mình cố gắng tại leo lên điển hình. Cùng Hạ Thẩm Vi Đường Yên Ninh loại này tôn quý đại tiểu thư tự nhiên không giống với. Cho nên thời gian này... Vương Phục Hưng sinh hoạt không thể nghi ngờ là rất đặc sắc đấy. Đi theo Hạ Đại Tiểu Thư bên người nhìn thấy mỗi người. Đối với đồ nhà quê hắn mà nói, đều là rất đáng ngưỡng mộ quan hệ. Về phần càng thêm cao cao tại thượng thị ủy hoặc là thị chính phủ. Vương Phục Hưng đồng chí có tự mình biết rõ, hiện đang không có tiếp xúc tư cách, dứt khoát liền không lắm miệng, nhớ kỹ luôn tốt, đến nơi. Lần này Hạ Thẩm Vi không có bày biện hạ ra người thừa kế kiêu ngạo. Cố ý để cho lễ tân thông báo lên trên, trước sảnh vị nữ nhân viên tiếp tân có chút máy móc hỏi xem Vương Phục Hưng cùng Hạ Thẩm Vi có hẹn trước không. Biết không hề có hẹn trước, vốn muốn cự tuyệt, nhưng quả thực gánh không được trước mặt cái nữ nhân trẻ tuổi cường đại khí chàng. Không tình nguyện gọi một cú điện thoại. Kết quả lại là tổng giám đốc công ty nhận điện thoại. Nghe thấy cái tên Hạ Thẩm Vi đang chờ mình, hưng phấn giống như ăn xuân dược, xác nhận nhiều lần mới đột nhiên cúp điện thoại. Không đến 2 phút thời gian, một cái thân thể tròn vo mập mạp liền trực tiếp xuất hiện ở cửa thang máy. Vương Phục Hưng có chút kinh ngạc, đây đúng là một tên mập, không có nửa điểm hơi nước cái chủng loại kia. Ni mã hình thể, quả thực chính là một cái bóng hình, 200 cân thịt cũng đều có thể, nếu như hắn cùng thư ký thân cận mà nói, thượng lên trên không phải là đem những đóa hoa kia vùi dập đến nát bét hay sao? Vương Phục Hưng vuốt vuốt mũi, thân phận của đối phương tựa hồ miêu tả sinh động, trên đường đi tới Hạ Thẩm Vi đã bổ trợ kiến thức cho hắn một lần rồi. Người đối diện thoạt nhìn trong trịa nặng nề nhưng lại khá nhanh nhen. Là Vương Đức Minh, Hoa Đình Tàu Điện Ngầm Tổng Công ty Tổng Giám Đốc, người béo tâm rộng, điển hình Hoa Đình người địa phương, cho nên có Hoa Đình nhân sĩ gần như bẩm sinh khôn khéo. Cùng người như vậy giao tiếp, chỉ cần đem lợi ích bày ra, dựa vào Thiên Thính Tập đoàn chăm chú thái độ, cùng cái tên mập mạp này hợp tác một lần, rất đơn giản, Vương Đức Minh tư thái rất ân cần, trong dĩ vàng đi một chút là phải ngừng thở hổn hển. Nhưng bây giờ hành động như bay, cửa thang máy mở ra, có thể dùng từ lăn để hình dung hắn tiến tới, thật xa liền vươn tay, tựa hồ muốn cùng Hạ Thẩm Vi lễ tiết tính chất tiếp xúc thoáng qua. Cơ hội này khó được, có thể sờ bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân nổi tiếng một chút. Quả thực chính là vinh hạnh nha, Vương Phục Hưng trước tiên tiến lên một bước, bày ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn chắn trước người Hạ Thẩm Vi. Mập mạp nhiệt tình, hắn so với mập mạp còn nhiệt tình hơn, trực tiếp cho Vương Đức Minh một cái ôm vô cùng khoa trương. Đột nhiên tập kích rồi một lần mập mạp không có nửa điểm mất tự nhiên. Vui tươi hớn hở, lại bất động thanh sắc híp híp con mắt nhỏ, vươn bàn tay mũ mĩm ra vỗ vỗ trên lưng Vương Phục Hưng. Không dám lộ ra nửa điểm bất mãn thần sắc, cười tủm tỉm nói, Hạ tiểu thư. Có việc gì chỉ cần gọi điện một chuyến, hà tất phải tới tận đây, đi, tới phòng làm việc cầu ta uống chén trà, chúng ta chậm rãi trò chuyện, Hạ Thẩm Vi lễ phép tính chất cười cười, thản nhiên nói, Vương Tổng khách khí, Vương Đức Minh khoát tay một cái nói không khách khí, hắn duỗi ra ngón tay rồi chỉ thang máy, một câu nói mời, đi theo Vương Phục Hưng thân bên người, đi vào thang máy. Một đôi vốn là rất ánh mắt bất chi bất giác càng híp mắt nhanh. Vô luận ở kinh thành vẫn còn là Hoa Đình, thân phận đạt tới một mức nhất định, cũng không khó biết rõ Vương Đường Hạ Tần tứ đại gia tộc. Vương gia bị rơi xuống một cách ám muội, mặt khác ba nhà lại thủy chung phát triển không ngừng. Sự cường đại của bọn hắn, dùng không thể đo lường được để hình dung, không có nửa điểm khoa trương thành phần. Vương Đức Minh rõ là người thông minh, cái gọi là thông minh, tự nhiên là có thể bắt lấy mỗi lần cơ hội cho mình. Mang đến cho công ty của mình lợi nhuận hoàn hảo, Hạ gia đại tiểu thư đích thân tới, đừng nói hắn một cái tổng giám đốc, coi như là chủ tịch nếu như biết rõ, cũng phải tự mình xuống lầu đón tiếp, đây chính là tiêu chuẩn đại nhân vật, vô sự không lên điện tam bảo, mình có thể phải hảo hảo ứng phó. Vương Đức Minh văn phòng cũng không như một ít công ty lớn xa hoa xa xỉ. Nhưng rất rộng mở, đêm hôm nay khách quý dẫn tiến phòng làm việc của mình. Trên đường đi đều cười ha hà, Vương Đức Minh liền vội vàng tự mình pha trà. Không có thanh tú trà nghệ, rất đơn giản tưới pha. Đã liền lá trà đều là chung quy chung củ. Sau khi hết bận mới làm được vị trí của mình, cười nói, Hạ tiểu thư. Lão Vương ta ưa thích con người bụng dạ thẳng thắn sảng khoái. Nếu như ngài không có việc gì, khẳng định cũng sẽ không đến địa phương nhỏ bé này của ta. Có việc cứ nói thẳng là được. Vương Phục Hưng có chút nhíu mày. Hắn vốn đứng ở một bên nghiên cứu trong văn phòng một chậu thanh lịch hoa lan nghe Vương mập mạp trực tiếp như vậy. Ngược lại đã đến điểm mấu chốt, bưng chén trà, đặt mông ngồi ở bên cạnh Hạ Thẩm Vi. Ý định xem cuộc đàm phán mà đối với hắn không cùng một cấp độ này. Vương Đức Minh mí mắt có chút nhảy xuống, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng ngồi ở bên cạnh Hạ Thẩm Vi. Bất động thanh sắc, tiếp tục bảo trì dáng vẻ tươi cười nhiệt tình không chê vào đâu được. Hạ Thẩm Vi sớm đã thành thói quen với nam nhân bên người. Không phụ thuộc vào khuôn phép, tùy tiện nhưng rất thật tâm, không có so đo những thứ này. Mỉm cười nói, Hạ gia lần này muốn rời khỏi hạng mục số 19 tàu điện ngầm. Tham dự lần này hạng mục đều là cực kỳ có thực lực xí nghiệp nhà nước hoặc là nghiệp giới cự đầu. Vương Tổng trong lòng chắc hẳn đã sớm có lựa chọn, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn cho Thiên Tính tập đoàn. như thế nào, thật đúng là bụng dạ thẳng thắn a, câu nói đầu tiên đem mục đích làm rõ rồi. Vương Phục Hưng nghe xong trong nội tâm không biết nói gì. Thật sự đúng là đàn bà, hiện tại cũng có việc cầu người rồi. Hơi hạ thấp tư thái xuống một chút thì có thể chết à? Vương Minh Đức dáng tươi cười cứng ngắc lại thoáng qua, có chút do dự, khuôn mặt tràn đầy thịt mỡ có chút khó xử. Nói khẽ, đương nhiên, nếu như Vương Tổng không dễ dàng, hướng ta nói qua một chút là được. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, Hạ tiểu thư, ngươi cũng biết, ta không phải ý tư kia. Vương Mập cười mỉa nói, vô thức xoa xoa đôi bàn tay, nhìn thấy đối diện đại tiểu thư còn là một bộ bình tĩnh tư thái. Chỉ có thể chủ động mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, đây là Lý thư ký ý tứ. Ta ngày hôm qua cũng đã đi qua thị ủy đại viện. Hơn nữa cùng Lý Thư Kỳ nói tới ngươi. Hạ Thẩm Vi cười cười mở miệng. Chỉ có điều lại nói một nửa. Đã có dừng lại, sâu người khẩu vị tư thái bày quá đủ điểm. Vương Mập căn bản không dám ngụy trang giả bộ điều gì nữa. Có chút vội vàng, vô thức hỏi một câu. Bí thư nói như thế nào? Đây chính là toàn thị người đứng đầu. Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty cũng không phải như mong đợi. Đó là đại nhân vật trực tiếp quan hệ tới tiền đồ của mình. Vương Đức Minh không để ý lý do chỉ tập trung vào chuyện này. Lý Thư Kỳ nói, ngươi nên giảm cân, Hạ Thẩm Vi thản nhiên nói. Đem chén trà trong tay đặt ở bàn trà trước mặt, dánh vẻ tươi cười nhu làm người ta tắm gió xuân chợt bình tĩnh lại. Nhìn không ra chút nào chấn động. Vương Phục Hưng nhấp một ngụm trà, đột nhiên có chút muốn hút thuốc lá. Vương Mập Mạp biểu lộ cứng ngắc thoáng qua, khuôn mặt béo ú tràn đầy tâm tình, 4 phần tâm thần bất định, 6 phần sợ hãi, ban đầu cảm giác về sự ưu việt không còn sót lại chút gì. Cho mình định vị rút cuộc rõ ràng đứng lên, tại hạ gia người thừa kế trong mắt, mình còn thật không có tự cao tự đại đàm phán thực lực a, những lời này. Không phải cảnh cáo, nhưng bất luận so với cảnh cáo như thế nào cũng đã hơn nhiều rồi. Hắn trầm mặc một hồi, sắc mặt cứng ngắc dần giãn ra, trên mặt thịt mỡ cũng theo biểu lộ rất nhỏ run run. Cuối cùng khôi phục trấn định, cười ha hả mở miệng nói, cảm ơn Hạ tiểu thư cùng bí thư quan tâm, ngài yên tâm, sau ngày hôm nay, lập tức sưu tập một ít có quan hệ với Thiên Thính tập đoàn tư liệu. Việc này cứ an tâm, Vương Mập ta đảm bảo, hạng mục số 19 cùng hạng mục số 8 về tàu điện ngầm đều giống nhau. Đều là BOT hạng mục, về phương diện giá tiền, Hạ Thẩm Vi cười mỉm nói, có chút dưới tình huống này dùng đại thế chiếm cứ quyền chủ động. BOT hạng mục chỉ chính phủ trao quyền tại một nhà nào đó xí nghiệp. Toàn bộ hạng mục từ đầu tư đến giám sát đến thi công. Đều do nhà đó nắm giữ, hạng mục làm xong sau thời gian nhất định lợi nhuận, hoàn toàn về cạnh Tiêu Phương. Nói đơn giản một chút, nếu như lần này Thiên Thính tập đoàn bắt được hạng mục này mà nói, chính phủ sẽ không xuất ra một phân tiền đầu tư, hoàn toàn là do trời nghe tập đoàn xuất tiền kiến thiết. Nhưng tàu điện ngầm đưa vào hoạt động sau 5 năm hoặc là 10 năm tạo ra lợi nhuận, cũng sẽ đại lượng chảy vào túi Thiên Thính tập đoàn, có mạo hiểm, lợi nhuận cũng rất khả quan, cho nên đến lúc đó đấu thầu, sẽ giống như đấu giá hội, so với không phải hạng mục dự toán, hoàn toàn là giá cả chiến, người trả giá cao được, nhưng giá cả càng cao, mạo hiểm cũng lại càng lớn, dễ nói, Vương Mập Mạp một đầu mồ hôi lạnh cười nói, Hạ Thẩm Vi rút cuộc cảm thấy mỹ mãn, đứng người lên, khẽ cười nói, cái kia phiền toái Vương Tổng rồi, Thiên Thính tập đoàn làm việc thái độ mọi người rõ như ban ngày. Công trình chất lượng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì to lớn xuất hiện. Ta rất chờ mong lần này đấu thầu kết quả, nội tâm có lẽ đang khóc thét lên, hoàn toàn không biết Thiên Thính tập đoàn sẽ cho ra một cái dạng gì giá cả. Vương Mập Mạp chỉ lo gật đầu. Mồ hôi lạnh không ngừng từ cái ót chảy ra, lại bất chấp trả lao, khẽ cười nói, tận lực không cho Hạ tiểu thư thất vọng. Hạ Thẩm Vi gật gật đầu, liền lễ tiết bắt tay đều không có, quay người rời đi, vương mập mạp nào có chút tâm tư oán hận, tự mình đem hai người đưa tiễn xuống đại sảnh, một mực đưa đến cửa lớn, tâm tình hoàn toàn bị âm u chiếm cứ. Vương Phục Hưng lên xe trước, rút cuộc vỗ vỗ bả vai của mập mạp, cười nói, yên tâm, Thiên Thính tập đoàn nhất định sẽ không cho ra một cái giá quá thấp đâu. Việc này không hợp với thói thường a. Sau đó người nam nhân trẻ tuổi khiến cho vương tổng này không đoán ra chút chi tiết nào nhanh chóng chui vào xe. Cười nói một câu ý tứ, mọi người cùng tốt mới là thật à, Audi A6L chậm rãi rời đi khỏi bãi đỗ xe của Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty. Trong nội tâm chỉ hy vọng Thiên Tính tập đoàn cho ra cái giá lý tưởng. Vị mập mạp tổng giám đốc rốt cuộc có thể trả lau mồ hôi trên đầu. Hắn nhìn thoáng chiếc Audi A6L vừa biến mất, thì thào lẩm bẩm, hạ đại tiểu thư bên người, lúc nào lại ra như vậy số một thần tiên. Trong xe, dăm ba câu chuyển ra thị ủy số một đại nhân vật triệt để ngăn chặn vương mập hạ thẫm vi chờ xe từ rời đi Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty. Rút cuộc tháo xuống cái kia trương nghiêm túc mặt nạ, quay đầu, nhìn bất động thanh sắc Vương Phục Hưng, cười đùa nói. Này, làm xong, muốn như thế nào cảm ơn ta, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Vương Phục Hưng bất đắc dĩ nói, không phải lại bắt đầu tranh kẻ công đó chứ, không phải nói thi ân bất cầu báo là phẩm đức tốt ư, như thế nào cô nàng này một chút cũng không chuẩn bị. Mời ta ăn cơm, Hạ Thẫm Vi nghiêng đầu, hỏi một câu, không có tiền, Vương Phục Hưng thành thật nói. Hạ Thẫm Vi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay, mời ta uống nước đi, khát nước à, được, nhưng chỉ có thể mời ngươi lại một đồng một chai, lại một chai năm tiền mua không nổi. Vương Phục Hưng, ngươi không như vậy keo kiệt có thể chết sao? Nhưng mà, ta không có tiền, ngươi có phải hay không một khối tiền cũng không muốn bỏ ra mời ta uống nước? Ta thật không có tiền. Triệt để thua ở quỷ hẹp hòi thần dữ của Vương Phục Hưng. Hạ Thẫm Vi một hồi vô lực, con mắt nhìn quanh, nhìn thoáng qua bên người vị đồng chí một điểm cũng không đỏ mặt. Nghĩ đến hắn hiện tại cùng Sở Tiền duyên quan hệ, không khỏi có một hồi xúc động, muốn đùa một chút, nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc mở miệng nói. Được rồi, vậy ngươi hôn ta một lần, coi như là cảm ơn ta rồi. Cọt kẹt, tê ti ti ti ti, Vương Phục Hưng tốc độ phản ứng không phải là nhanh như bình thường nữa. Hạ đại tiểu thư vừa dứt lời, Audi A6L cũng đã vững vàng đứng tại ven đường. Hạ Thẫm Vi ánh mắt trốn tránh, quỷ hẹp hòi, chẳng lẽ là muốn chơi thật sự, ngươi nói cái gì, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, hôn ta một lần, coi như là cảm ơn ta rồi. Hạ Thẫm Vi kiên trì nói một câu. Lực lượng có chút không đủ, một phút đồng hồ, không có động tĩnh, hai phút, hay vẫn là không có động tĩnh, ai nha, cái này là trước bão táp yên lặng sao? Hạ Thẫm Vi sắc mặt dần dần thay đổi sang màu hồng. Ngay tại thời điểm nàng cho rằng đối phương chuẩn bị bổ lên người mình như sói đói nhìn thấy dê con, lại đột nhiên cảm giác xe một lần nữa khởi động, Hạ Thẫm Vi mờ mịt ngẩng đầu. Sắc mặt còn lưu lại lấy một tia đỏ ửng, nhìn Vương Phục Hưng, phát hiện hắn giống như có lẽ đã khôi phục bình tĩnh. Bị cự tuyệt rồi hả? Hạ Thẫm Vi có chút phản ứng không kịp, đối với mị lực của mình quá mức tự tin, đổi lấy như vậy đột ngột chênh lệch, làm cho nàng có chút không tiếp thụ được, tiếp theo thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ ửng hất lên, hung dữ trừng mắt Vương Phục Hưng. Vương Phục Hưng đồng chí trầm ổn lái xe, từ bên cạnh trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc. Châm lửa, chậm rãi nói, một lần không đủ, tích lũy lấy, cách chương.